1340, thị nữ thứ 8, phu nhân tiên âm. Thì ra Lý Kiến Thành sớm sẽ không năng nhân nói Lưu Húc không khỏi vừa mừng vừa sợ, bất quá nói chuyện cũng tốt, ngược lại tiện nghi chính mình trong đầu hiện lên phu nhân dung mạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, đại hồng phượng bí dưới bao gồm mỹ nữ thiếu nữ tiểu thân thể trong lúc nhất thời miệng lưỡi khô ráo, dục niệm bùng cháy mạnh. Người đến. Lưu Húc kêu một tiếng, tắm rửa. Ngoài phòng một đại đám nhân ngư quán mà vào, các ti kỳ trước, bốn cái tuổi thanh xuân thị nữ dẫn Lưu Húc về phía sau phòng tắm rửa. Xuyên qua hành lang gấp khúc, phía sau phòng gian phòng nhỏ đang một người trong lấy thạch khí xây thành bể, nhiệt khí bốc hơi, yên vụ phiêu miểu, trong ao ngâm lấy ạ giả cả hương đoán, xá tử yên hồng. Cảm tình có chuyên môn một nhóm người phụ trách, cam đoan mỗi ngày 12 canh giờ nước ao không la nhờ, Lý Kiến Thành tùy thời nảy lòng tham, tùy thời đều có thể tắm. Lưu Húc gầm thầm chắt lưỡi, thầm nghĩ cái này cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, lại muốn hiện tại Lý Huyên Quý vì một phiệt chi chủ, Lý Kiến Thành làm trưởng tử, tự nhiên là nhất hô bá ứng. Hắn ở địa phương mặc dù không lớn, tốt xấu cũng có trăm mấy chục người, sứ mạng duy nhất chính là hầu hạ Lý Kiến Thành, cái này lại tính là cái gì? Bốn cái hầu tắm thị nữ đều ở đây 17-18 tuổi trên dưới, đều là khuôn mặt mỹ lệ, vóc người nói thanh tú người. Bên người mỹ nữ như vân, Lý Kiến Thành người bên cạnh không có khả năng tồn tại dong chi tục phấn. Bốn cô gái đẹp hầu hạ mình tắm Lưu Húc khoái hoặc phải nghĩ huyết sáo. Đồng thời, các nàng lại là như vậy nhu thuận, giả như đem các nàng tại chỗ đùng đùng, sợ là các nàng cũng sẽ không cự tuyệt hắn xấu xa muốn. Các nàng bốn người vừa vào phòng tắm, liền cực kỳ lanh lẹ cởi áo khoác cùng bên trong quần áo trong, trên người chỉ còn lại quần áo cái yếm tiết khố, bên dưới cái yếm nhỏ ra thịt như ẩn như hiện, đường cong lộ, thanh xuân ngọc. Thể nói thanh tú người đã vô cùng. Các nàng lại tiến lên tới vì Lưu Húc cởi áo nuôi dây lưng, hầu hạ hắn tắm rửa. Lưu Húc bế lấy con mắt, suy tính sau đó phải làm sự tình rất nhiều, bởi vì thế giới lớn như vậy, hắn muốn đi xem. Khao y, kỳ thực chính là đại đường thế giới mỹ nữ nhiều lắm, đại đường thế giới lại lớn, có thể đánh được đa nguyên vũ trụ thế nhưng hiện nay quan trọng nhất là, nhanh lên một chút đem Lý Kiến Thành vợ chính cất, thu nàng về sau, Lưu Húc mới có thể chân chính bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo phải làm thế nào đi. Đương nhiên không ngoài thông cật hắc bạch lưỡng đạo, giết chết Lý Thế Dân, tiếp Lý Huyên tiểu đội, đăng cơ xứng đế. 8. Lưu Húc để vài cái thị nữ mang cùng với chính mình ở nhà đi dạo một chút. Tuy là trong óc có Lý Kiến Thành ký ức, nhưng là rất nhiều cảnh trí còn là muốn tận mắt thấy mỹ lệ hơn, giống như là tỏ gì cô bên trong, đi qua ký ức cấp đoạn, đạt được liên quan tới mỹ thực ký ức, cái này cùng chân chính thưởng thức mỹ thực, hoàn toàn là hai khái niệm. Đoàn người bất chi bất giác đi tới hoa viên, kỳ hoa dị thảo cạnh tranh nghiên đấu mỹ. Vạn tử thiên hồng, rõ ràng hương sông vào mũi, đống nhiên một luồng cầm âm truyền vào Lưu Húc trong tai, làn điệu ung dung nguyện chuyển, trong vắt thấu triệt, bất nhiễm phàm trần, khiến người ngửi vào tục lo tiêu hết. Chỉ nghe một cái giống như tiếng trời rõ ràng mảnh nhỏ tiếng nói, cùng cầm âm nhẹ nhẹ nhàng màng âm, phổ cũng buồn, khúc cũng buồn, đầy tay háo tàn hồng nguyệt hoa thu. Ngộng nhạt sơ mưa thuyền. Bên trên cô lầu, dưới cô lầu, đang giả cung hoa khi nào dừng. Tây viên ba thấy thu tiên âm tiên khúc, sầu chiến miên. Như tiếng trời giao thanh âm, một khúc tấu thôi, sung một mảnh ưu tĩnh, dường như từng tia từng sợi trên không trung quanh quẩn không tiêu tan. Nàng cái này một bài tướng mạo nghĩ từ ý quá mức nhạt, Lưu Húc mặc dù đối với thi từ ca phú hoàn toàn không hiểu việc, cũng rõ ràng cảm nhận được từ người trong nhi ưu hoán khó khiến, hối tiếc tự ai ý, chính là hoán mà không nộ, ai nhi bất thường, đặc biệt có thể đánh động lòng người, hắn chưa phát giác ra trong bụng gian ý nghĩ thương xót đại thịnh. Là vâng đúng phu nhân suỵt Lưu Húc giơ ngón tay giữa lên với môi trước. So cái ra dấu im lặng, các ngươi lui ra. Đoàn người thi lễ, lặng yên lui. Lưu Húc gión ra gión rén hướng cầm âm truyền tới phương hướng sơ soạn, chuyển qua một mảnh bụi hoa, chỉ thấy sóng biếc bên hồ bơi có một tiểu đỉnh, trong đỉnh phu nhân đối diện ao nhỏ ưu nhiên ngồi một mình, chậm rãi kích thích trước người một cổ cầm, có khác vài tên thị nữ đứng ở tiểu đỉnh ở ngoài, nghe được như si mê như say sưa, ai cũng không dám lên tiếng quấy rối, xung một mảnh thanh lưu yên tĩnh. Nàng bối ảnh nhi cực mỹ, không dính một hạt bụi. Dáng người tinh tế mà mạn rượu, trận trận xuân phong tập di chuyển, cả mái tóc đen phi rơi xuống dưới, ở sau lưng nàng nhẹ nhàng nộn nhạo, trong hoàng hốt một màn kia mỹ tuyệt nhân hoàn cắt hình, xinh đẹp không dính khói bụi trần gian, như mộng tự huyễn, hoảng như người trong trốn thần tiên hắn trong lúc nhất thời tựa như đặt mình trong đám mây, thấy ngây dại. Người nào trốn ở cái kia một điểm quy củ cũng đều không hiểu, đi ra bên ngoài đỉnh một cái thị nữ phát hiện phía sau cây thân ảnh của hắn, khẽ quát nói. Lưu Húc đi ra. Thế tử bọn một chàng thốt lên, sau khi hết khiếp sợ hoảng sợ vội túi người quỳ lạy, mới vừa rồi mở miệng la dậy thị nữ càng là mặt xám như cho tàn, sợ đến không biết như thế nào cho phải. Đứng lên đi. Lưu Húc không để ý, mỉm cười đi lên trước. Phu nhân rất là ngoài ý muốn, trước đây nếu là trong lúc vô ý gặp nhau, hắn thông thường là xa xa quay đầu đi liền, nàng sớm thành thói quen, từ lâu nhận mệnh, nhưng không ngờ nay cờ mở nở lại hướng chính mình đâm đầu đi tới, nàng hơi lộ ra hoảng loạn, đứng lên doanh doanh quỳ gối. Thân thiếp gặp qua tướng công. Phu nhân nhanh đứng dậy nhanh Lưu Húc kiếm được một bước, tự tay nâng nàng hai cánh tay, nhẹ nhàng đỡ lên, một luồng yếu ớt rõ ràng hương thấm vào chóp mũi, như lan tự xạ, trong lòng hắn chợt rung động. Phu nhân vừa đụng đến hắn, nữ kiểu thân thể điện giật tựa như run lên, cuốn quýt tối lui, trắng nón như mỡ đông gò má nổi lên một mỹ lệ sáng lạng đà hồng. Hai người không nói gì với nhau, trong đình một hồi khó chịu lặng im. Lưu Húc cự ly gần trực câu câu nhìn đẹp như thiên tiên nữ tử, nhịn không được sắc thụ hồn cùng, căn bản liền đã quên nên nói cái gì, mà phu nhân tự gả vào Lý gia bắt đầu, bị lãnh lạc ước chừng 3 năm, đối với hắn chỉ có lòng tràn đầy ưu hoán, sớm đã là không lời nào để nói. Thật lâu, Lưu Húc cười nói, phu nhân hát bài hát này thật là dễ nghe, chính là hơi nghi ngờ ưu thương điểm, là phu nhân làm sao. Phu nhân khẽ bước cảm, thấp giọng nói, thần thiếp tùy tiện soạn nhạc, ngược lại để cho tướng công chê cười. Nào có, phu nhân quá khiêm lượng, khúc này con ứng thiên thượng có, nhân gian khó có được vài lần nghe thấy. Lưu Húc cười nói, không có cùng phu nhân tiếp xúc nhiều, chuyển biến quá nhanh sẽ cho người hoài nghi. Lưu Húc lại cùng phu nhân nói mấy câu, sau đó rồi rời đi. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.